cuộc đời khác thường và hoa lệ của Trương Ái Linh không bao lâu nữa sẽ ra mắt chào độc giả trong Đối Chiếu Ký. Đây là một cõi ta bà. 1. Ồn ào náo nhiệt, đến đi đi, duy trì từ bỏ, mới là tồn tại. 1. Cõi ta bà, theo quan điểm Phật giáo, cõi ta bà chẳng khác gì quán trọ. Nhân loại sống trong cõi này đều giả tạm, vô thường, không thật, suốt cả cuộc đời chúng ta xoay vòng với sinh, lão, bệnh, tử, bị thiên tai, danh vọng chi phối, bức bách thật khổ não. Hết chương.